Quyển 5, Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Chương 127, Tiểu kịch trường 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vấn đề cao thấp, đôi tình nhân quan hệ rất tốt cãi nhau đến mặt đỏ tía tai. Cuối cùng trở thành cuộc tranh cãi lớn về ai mạnh hơn, Minh Triệt, phu nhân, cô nói xem, tôi so với em ấy, ai mạnh hơn? Nguyệt vô tình không nói gì. Dạ cô tinh xem xét cái này, xem xét cái kia, ánh mắt hàm chứa sự xấu xa. Kẻ tám lạng người nửa cân. Minh Triệt, trừng mắt, rõ ràng là tôi mạnh hơn em ấy. Dạ cô tinh, thì. Minh Triệt, kiêu ngạo, tôi muốn phản kháng, tôi, nhất định phải ở trên. Dạ cô tinh, bỗng nhiên hiểu ra. À, thì ra anh vẫn luôn ở dưới. Minh Triệt, đây không phải trọng điểm. Ok, Nguyệt vô tình, phản kháng vô hiệu, bãi bỏ chống đối. Tiểu kịch trường 4. Minh Triệt, em yêu anh nhiều như thế nào? Nguyệt vô tình, khinh thường, vô vị. Minh Triệt, nũng nịu, nói đi mà. Nguyệt vô tình, ghét bỏ, đừng ồn ào nữa. Minh Triệt, em không nói, anh sẽ ồn ào đến khi trời sáng. Nguyệt vô tình, Minh Triệt, nói đi. Nguyệt vô tình, nhiều hơn anh một phần. Minh Triệt như bị đóng băng, khóe mắt ửng đỏ. Nguyệt vô tình nheo mắt, có chút tự đắc, cảm động lắm đúng không? Chờ đợi đôi môi ập đến, bóp, một cái tát, hừ, chỉ nhiều hơn có một phần, nên ăn đòn, cách chương.